Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 29 viết tại Thiền viện Sự U Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chị Tâm Ni Phật Việt Nam. Bài đầu tiên là một vị hành giả hỏi thầy: bây giờ tôi rất là thúc đi về Việt Nam, bây giờ nên về hay ở? Tại sao mà về và tại sao ở? Thân con lưỡng lự không biết nên về hay nên ở. Về vì thấy vì thầy đã dạy các con cách thức để vượt qua dục niệm ái, tức là cái chuyện này bị rất nhiều vấn đề dục tâm ái rất là nặng. Sư này hỏi thầy thiền sư rằng là ngài An Hàng đó là một vị hữu sinh văn rất là kề cận mà Đức Như Lai, mà phải đợi tới thì mà cái tập tâm tạng sau khi mà Đức Phật đã dịch nhập viện 3 tháng hơn cái gì phải không? Ba tháng rồi mới là biết ăn đạo quả a la hán, có phải là vì tâm ái không? Vì vậy vì cứ nghĩ rằng hễ mà người nào mà khó khăn trong cái vấn đề mà tu niệm học giả là cái gì, là tâm ái. Thầy đang nói từ lúc mà tôi qua bên Myanmar này, tôi học với thầy đó, thầy chỉ biết được phương cách là tôi thấy bây giờ tôi vững vàng nghĩ rằng tôi có thể vượt qua được tâm ái. Tâm con như đã được để ý xuống một cách nặng, có phương pháp rồi, con nghĩ mình tu đâu cũng được, trở lại Việt Nam cũng tiếp tục tu. Vì hành giả bây giờ ở tại mà có độc, hành giả không có độc, sư này có một cái chùa. Sư này nói rằng là phương tiện mình Việt Nam cũng rất là nhiều, bây giờ ra mình đã được cái phương pháp, mình học được phương pháp rồi, thôi bây giờ mình về chùa mình học cũng được. Trở lại Việt Nam cũng tiếp tục tu, vì hành giả Việt Nam ở Myanmar đông quá, nhường phần cơm và chỗ cho người khác. Thôi bây giờ mình nhường chỗ cho người khác, mình nhường phần cơm cho người khác. Thầy sư trả lời không về cả. Chưa phải lúc nên về, khoan tự mãn với những gì mà hành giả mới học, nhớ đừng quay thường thiện đạo. Nếu mà như mà mình nghĩ rằng mà mình đi về bây giờ đó có nghĩa là hiểu thiện đạo rồi, mình biết cách xử lý thiện đạo, mà thật ra là mình chưa biết rồi. Thầy nói thiện đạo nó rất là ghê, mà đừng có quay thường đó. Cho thầy, nhưng mà khác ông cũng muốn ở lại để học cái sự thật thêm, không phải là con muốn về không nói đâu, mà con cũng muốn ở lại, tại vì ông mới dặn con hai cái mà. Tâm con cũng muốn ở lại học để thực tập thêm một thời gian nữa, xem quay thử là mình hành được bao nhiêu cái pháp mà thầy dạy. Thì sư nói ồ, suy nghĩ như vậy rất là đúng này, suy nghĩ như vậy rất đúng và chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho hành giả. Có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải học thêm nữa, học bao nhiêu chưa có thấm gì đâu. Hành giả mới qua chưa được 3 tháng rồi đi về rồi mà nghĩ rằng là tự mãn như vậy rất là nguy hiểm. Như vậy là một dạng mình thường phiền não đó. Mình mà coi thường phiền não, tức là mình ý nghĩ là mình đã giỏi rồi, là phiền não nó sẽ quay trở lại, nó đập mình đạo ngay, là bởi vì mình không có tấm thành. Khi hành giả rục rịch khăn quái trở về, là bên kia phiền não sẽ vui mừng và kêu: về đi anh, em đang chờ đợi anh. Phiền não đúng không? Về đây. Tâm trạng của quý vị này y hệt tâm trạng của sư. Lúc mà sư tập ở bên trung tâm Ma Thi đó quý vị, 18 tháng sư không bước ra khỏi trung tâm. 17 tháng sang 18 thì đi ra, không đi đâu hết. Mà quý vị biết sao, khi mà sư đi ra rồi đó, khi mà sư một đi về rồi đó, là chỉ bị một câu nói thôi. Trong tâm sư nó nghĩ rằng giờ mình học như vậy là đủ rồi, mình về mình chia sẻ cho bà con Phật tử của mình. Tại sao mà nó nghĩ như vậy sư cũng biết nữa. Mà khi mà sư đi rồi, khi sư đi là sư nhớ sư đem cái vali nhỏ chút xíu à, kêu bằng là hero sang rồi tua, nghĩa là ra đi không trở lại. Mà tự nhiên lúc đó là nó tâm suy nghĩ như vậy. Tâm suy nghĩ phải trở về để giúp bà con. Rồi chịu không nổi, nó thúc. Trước đó không ai chỉ cho mình hết trơn. Khi về cái nơi rồi đó, thì cái người đón sư ở ngoài phía đường đó, là sư nghĩ rằng cái bác này là cái người cũng là rất là quen biết, và bác là rất là thương sư và nghĩ bác. Khi bị biết xuống phía đường làm sư một câu liền: trời ơi, tưởng hero xong rồi, tôi mới đi không trở lại, bây giờ mới chắc mặt về. Ngay tại thị trường, trong cái chùa đó quý vị. Tôi bút toàn cái một, thôi sư chán dán mặt mày liền ngay tại chỗ. Mình mang một cái thông tảng đánh về hồ hởi để mình dạy đạo, là mình chia sẻ được kinh nghiệm, được cái kinh họ. Tới vị trường của cầu sẽ sụp ngay tại chỗ luôn. Suy nghĩ như vậy rất đúng, con rất còn rất nhiều điều chúng ta phải học thêm. Đừng không có thấm gì hết trơn. Khi hành giả rục rịch không có vậy là bây giờ thì não nó chờ sẵn rồi đó. Khi hành giả đang tu niệm, ma vương sẽ nói rằng anh tu đi, anh sẽ đợi bữa nào anh về đây anh sẽ biết tay tôi. ban chức của phiền não. Vậy là khi mà nó thấy đức tin mình mạnh là đỡ thấy yên cho mình, nó không có nói. Vì vậy thầy mới nói rằng lý do đó mà tôi không muốn hành giả ở lâu. Khi các bạn mà ở đây lâu rồi, các bạn mới thấy là bắt đầu phiền não nó thấm nhập vô. Bởi vì khi mà mình mới tới là rất là hăng hái, để ý các vị mới tới không, trời ơi, ngày đêm thế là gần như thọ bà nó luôn, làm quá rồi khá bỏ là tâm tình. Bắt đầu từ từ nó rụng rụng, nó yếu dần, những ngọn đèn lu vậy đó. Rồi ông thầy nói, khi mà mình ở lâu rồi, bắt đầu phiền não nó nhảy vô, nó nói đó, cái ví dụ mà về để mà giúp đỡ cho bà con là phiền não nó nhảy vô rồi. Vì vậy ông thầy nói, khi các bạn ở lâu rồi sẽ thấy phiền não nó lanh lợi như thế nào, và mình hiểu sự tu niệm ở lâu trong thiền thường, thiền và phiền não mình hiểu rất là rõ. Mình không để cho những cái vụ này nó vụ mình nữa. Mình cứ định một là mình ở, hai là mình đi về, còn nó nói cái gì mình cũng kệ nó. Cho mày chết, mày ở bên nó mày muốn cái gì. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình qua đây mình nói à tháng cứ nửa chừng rồi chắc chắn hoài về chuyện này, cái lúc tay đủ cái chuyện nó nói. Thầy sư mới nói mình rút kinh nghiệm lên, mình thấy thì thời gian mà càng lâu bao nhiêu á là phiền não nó thấm nhập vô là tới một cái nào đó là chân luôn. Khi nhớ một câu chuyện thế này cái gì, có cái anh đó, anh người Hòa Lan, năm 1989 tôi gặp anh danh Phu Tâm Ma Thi đó, chúng hai người hai các nhóm tập với nhau cũng gần 20 năm. Thì cuối cùng cái anh đi về đó, anh nói với sư đó, là chuyến này đó nhà nước Thiên Ma không chấp tụi trở lại, tôi nhất định là tôi sẽ trở lại. Nói với sư vậy, trở lại trước cả sư nữa. Thì lúc bây giờ đó là tự nhiên cái mùa an cư đó, nhà nước Miến Điện tuyên bố rằng là tất cả thì mà cũng phải rời xứ Miến Điện. Và vị nào mà không muốn là tại trước đó là họ đàn áp khủng khiếp. Năm 1988 họ bắn nhau khủng khiếp ở trong trường đường nghe, ngày nào cũng có người chết. Và họ bắt buộc tất cả hành giả phải rời. Thì sư rất là may mắn, sư không được rời, không rời là tại vì lúc đó bà con cứ là sẽ gần hết cuối mùa hạ là hết hạn visa, còn sư bữa đó nó sẽ cho sư thân viên luôn, là sư còn ở lại được. Anh Hòa Lan đó, anh phải đi về trong sau cái mùa nhập hạ, tôi anh về luôn. Thì anh cư sĩ đã đừng bố là anh sẽ trở lại. Quý vị biết 5 năm sau đó, khi mà anh trở lại đó, lúc mà anh ta là vị thiền sư mà hướng dẫn Phật Ma Thi lúc đó đó, bắt ra khỏi đi cái chỗ khác, anh đi theo. Từ bên Hòa Lan anh quay trở lại, anh vô trong trường hiền bây giờ đó, khi mà anh vô anh thở thì sư nhớ có một cái đó, sư gặp ảnh, ô sư ngạc nhiên quá. Thế tôi hỏi, ủa ông xuất gia rồi ra, ông nói được xuất gia rồi, xuất gia được mấy năm, được 3 năm rồi. Cũng nói chuyện, ô ông không thả thì đi được, tại vì lâu ngày gặp nhau mà. Được có nghĩ biết sao không, một lát cái sư sau khi mà nói chuyện xong, sư kể giờ cơm rồi, sư kêu thôi bây giờ được kia được một cái chuyện. Thế ông có một cái ông sư nghĩa ông ở đó, ông cũng ra sư nữa. Ông nói cái thằng này nữa nghe, từ cái thằng này đó, thằng này là hết chữa rồi. Ở vì thằng thiền của ngài quanh chỉ có 3 năm á, nó không có chịu hành thiền gì, trong cái ra đến cái chỗ mà ra đánh cổ à, cục cổ đó, đúng á, đúng rồi rồi đúng rồi, hết sức chữa rồi, hết sức chữa rồi. Nó ở đây 3 năm lận mà, nó 3 năm đến năm đầu sau còn mấy năm sau nó khùng không mà, cha, mồ thật. Sư nói như vậy không phải là sư nói là quý vị đừng có ở lâu đâu này, quý vị muốn ở lâu ở màu thì quý vị, mà quý vị thấy chết là chuyện đó nó rất là ghê gớm trong cái chân. Không phải cái sự chuyện là mình ở trong trường tiền không thôi á, mà mình dám nói là tu hành hay là mình tăng phí vào cái mặt thực tập chi chắc á. Bởi vì hẳn lúc giờ nó sẽ có cơ hội nó xem vô, là ra quý vị ở gì thì quý vị sẽ thấy chuyện cái gì đó. Hành giả có ý muốn hưởng nhường phần cơm và chỗ cho người khác nhưng chưa sẵn sàng để đi về đâu, hãy nán lại thêm một ít tháng nữa thôi. Cơm kia có gì ở đâu, ở thêm thêm một chút nữa, còn bây giờ chưa có về được. Hành giả sẽ ở lại bao lâu? Dạ thưa, con được visa 3 tháng, nếu tu tiến con sẽ ở thêm 6 tháng nữa. Thì sư nói, hành giả chắc chắn sẽ tiếp tục đi, thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng tu mình sẽ càng được thêm nhiều lợi lạc. Thưa thầy, có bao giờ phiền não đủ tinh thần giả trí tuệ để gạt mình không? Sau khi mà thiền sư trả lời xong xuôi rồi, ông nói phải thêm một câu nữa là có bao giờ là phiền não đủ tinh thần giả trí tuệ gạt mình không? Thiền sư trả lời phiền não rất tinh thần mà ma giáo ghê gớm lắm, mà thiệt tinh thần ma giáo, tại vì dừng vài ngày sau đó vị này khách có đi về rồi. Đã từ chiến binh và dùng vũ khí cho, xin lỗi. Quý vị thấy cái chuyện mà mình tu niệm không phải là cả một cái diễn trình, nó rất là phức tạp, nó đòi hỏi rất nhiều từ chúng ta. Thế thầy, con thấy có hai cách áp dụng thiền đồng năng về tâm sân. Khi phiền não sanh lên, ví dụ khi ái sanh lên, con đặt câu hỏi với chúng con, mình thương người ta thật không? Đi mắt với người ta đem lại cho mình cái lợi ích gì? Câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu? Bởi vì bây giờ là mình người tu, người ta cũng là người tu, hay là mình là người tu, người ta là người cư sĩ, hay là mình cư sĩ, người ta là người tu, bây giờ mình dính vô được cái lợi lạc gì? Câu chuyện này sẽ đi về đâu? Con đặt câu hỏi với con như vậy. Đặt câu hỏi như thế một lát phiền não mất vô luôn. Hoặc giả có những phiền não đến chỉ cần suy nghĩ chút xíu thôi, không cần đặt câu hỏi nữa là nó cũng đến ngay. Con muốn hỏi thầy, con tập như vậy có được không? Con đặt câu hỏi, con hỏi hoài à. Ai sanh lên con hỏi bây giờ mình thương ta, thương người ta thật không? Thương được lợi ích cái gì? Mình là người tu, người ta cũng người tu. Đưa tới cái kết quả cái chuyện này, nó đưa tới cái gì và nó được lợi lạc cái gì? Cái câu chuyện này sẽ đi về đâu? Thầy sư nói, nếu tập trung thì sự hiểu sẽ sanh lên để trả lời câu hỏi phiền não là gì đây, chứ không phải phiền não biến mất và tâm hành giả trở nên yên ổn. Thì nói trong hai trường hợp, ông đặt câu hỏi và lúc khi không đặt câu hỏi chỉ dòng cái là phiền não nó đi vậy mà sự trở nên yên ổn. Thầy sư nói tập đúng thì sự hiểu biết sanh lên để trả lời câu hỏi phiền não là cái gì, chứ không phải phiền não biến mất tâm hành giả trở nên an ổn. Bởi vì đó, cái đó là không phải là cái cứu của sự thực tập. Tập không làm cho phiền não, không phải ngồi giờ này giờ kia chứ yên không, để chiếu phiền não. Nếu chỉ tư duy chân đánh phiền não cũng tạm thời lắng xuống. Thường xưa nói đúng, nếu tư duy chân đánh thì phiền não lắng xuống chăng? Vì khi mình đặt những cái câu hỏi thương hợp không, thì người ta sẽ đem lợi lạc gì, câu chuyện này sẽ đi về đâu, thì câu đó sẽ trả lời là không. Thì bây giờ nó dạng rồi, dạng tư duy chân chánh thì nó làm cho ái tạm thời nó nằm xuống. Nhưng mà hoặc giả hành giả duy trì chánh niệm và áp dụng đặc pháp chắc chi thì phần giả thì phiền não cũng giảm, nhưng mà chẳng hoặc chi được trần đặc pháp chắc chi hoặc cả là dùng tư duy chân chánh, hai cái pháp đó thầy nói được trần, nhưng mà đặt thôi, mới đặt câu hỏi thôi, dùng tư duy thôi chứ chưa có hiểu cái gì hết trơn. Mà nếu mà chưa có hiểu thì phải chậm thôi. Như vậy tôi đề nghị các áp dụng hai tư duy chân chánh để tâm dịu xuống. Trong trường hợp này mình có câu hỏi mình thương thật không, và mình thương chuyện này sẽ đi về đâu. Khi mà mình biết như vậy, mình biết như vậy không được rồi đó, thì giờ mình tiếp tục mình chánh niệm để tâm mình nó suy nghĩ cái gì. Thì ông thầy Dương nói không phải tư duy chân chánh không thôi mà phải thương chánh niệm nữa. Tâm sân chẳng hạn, khi câu hỏi cả mọi người nổi sân có lợi ích gì không, chỉ như là bạn trả lời không. Bạn biết là tâm sân là rất là thô bỉ. Tâm sân khi mình nổi sân lên, mình ăn, mình nói, mình làm những cái hành vi cử chỉ mà rồi sau này mình sẽ rất là hối hận. Mình biết như vậy tức là mình biết nó xấu, phải không? Bạn sẽ trả lời với tôi rằng là không, là không có lợi lạc, không có lợi ích gì, không có ích nào hết, mà sao mình vẫn nổi sân như thường. Anh nói một cái là mình nổi giá liền thì. Tại sao thế? Vì tự sự hiểu biết của chúng ta còn quá hời hợt trên mặt, ý thức chưa vô sâu ở bên trong, nên điều thức trên vẫn chưa có sự chuyển hóa thật sự. Bây giờ nói là chưa có vô trong nhận thức. Khi mà nó vô trong nhận thức rồi đó, thì bất cứ sự cố này xảy ra thì tự nhiên nó cũng phản ứng một thứ thôi. Bởi vì nó trở thành cái nhận thức của mình rồi, trở thành bản chất tự nhiên của mình rồi. Ví dụ mình nói bây giờ cái bản chất của người mà có tâm tham á, cũng chút là họ lấy à, thì bây giờ nó trí tuệ cũng phải trở thành bản chất. Ta nói mình không giận nữa, ta nói mình thấy là cái đề phiền não làm kinh, hoặc là mình không để ý tới, mình coi như là đối thủ chẳng hạn. Phương cách sử dụng tư duy chân chánh làm cho phiền não dịu xuống, hay chánh niệm, chỉ chánh niệm niệm định mạnh cũng giúp phiền não lắng yên. Nhưng tốt nhất là tu để hiểu rõ bản chất của phiền não, vì vậy mình phải là kết hợp cả hai, vừa tư duy chân chánh mà đồng thời duy trì chánh niệm. Thầy sư này cũng nói vậy, bạn duy trì chánh niệm niệm và định, tu hành lâu một thời gian mà đỡ được cần thiền á, niệm định, niệm định mạnh, mình phiền não nó cũng không có dễ khởi. Nhưng mà chưa chắc chắn gì hết trơn á, nếu mình chưa có sự hiểu biết, chưa có biết hiểu một cách thực sự á, là phiền não nó cũng tạo ra lại à. Thiền tập không cố làm cho tâm yên, mà quan sát chánh niệm để học, mà quan sát mà chánh niệm để học hỏi, và cuối cùng là hiểu rõ tham sân si. Thì khi nào mình hiểu rồi là yên rồi. Khi mình hiểu rằng cái ái nó chỉ là tâm mà thôi, nó chỉ là một dạng tâm và luôn luôn nó dụ dỗ mình. Vì vậy khi mà nó tới mình rất mạnh, hay là cái tâm và nó dụ dỗ mình à. Mình hiểu rất là rõ, thành ra cho đó ông thầy nói thiệt ra đó, tôi thấy sao mà khó quá, cho tôi thấy ái dòm cái đi mất tiêu rồi, tại nó tập lâu quá rồi. Còn mình nó tới nó dày xéo mình, nó làm mình khổ, mình mất ăn bỏ ngủ biết là bao nhiêu này. là tại vì bây giờ ông đã thấy bản chất thực sự của nó rồi, ông hiểu nó rất là kỹ rồi, giờ nó không khỏe được. Khi chỉ sử dụng tư duy cân cánh, phiền não mất nhưng rồi xuất hiện trở lại. Thưa thầy, khi phiền não đến sai sử, con làm hay nói gì, con làm theo để thấy câu chuyện kết thúc ra sao và lấy đó làm bài học. À, vì thầy này cũng có một cái phương pháp này. Nó khi mà phiền não hết mà nó kêu con, mà ví dụ như là ôm người ta là con ôm đại à. Nói, phiền não đến con làm đó, nó nói gì con làm theo, để thấy câu chuyện kết thúc ra sao. Và rồi từ đó là con lấy làm bài học. Học được gì từ phiền não là tốt, thì ở cái học là tốt rồi. Không nói là hễ mà não tới là tôi làm theo à, làm theo để tôi qua thử tới năng nào. Nhưng mà khi vị thấy thầy đại sư này nó cũng có nói là có những lần phiền não nó tới, tôi để yên, tôi đi theo nó, nhưng mà tôi thêm kinh nghiệm nữa. Nghe có câu chuyện mà thầy đại sư nói về vấn đề cái món ăn không? Người ta dọn ra một cái món ăn rất là ngon. Thầy đại sư nói rằng cái món này mình chia kia, anh em mình dễ mình ăn, và mình để nhận nhường cái phần cho nhau, ví dụ như bốn phần đó là lấy bốn người. Ông nói tôi đã lấy một phần rồi, hai anh kia lấy rồi, cho nên bây giờ còn phần cuối cùng, trong cái miệng cái tâm tôi nó cứ hướng về cái phần của hoài. Trong tâm tôi nó nói rõ ràng là để chúng ta mình đã có một phần rồi mà. Tôi nói trong lòng ông mập có chắc ông ăn đâu, mập thù lù ăn gì nữa, tôi kể nó phải đại đi, cái tôi nói hoài vậy à. Nhưng mà cuối cùng thầy nói không được, mình phải là ấy lấy để nhìn chúng ta, thì thầy nói vừa nói ta nó khắp cái món bên cạnh thì nó quật chiếc cổ nó quay qua nó chụp tóc, ông nói làm cái nhà rất là nhanh. Thì sư nói tôi để em tôi quay nó, người ta tắt tôi, người ta nói sư làm như vậy tức là giữa thử mà sư làm như vậy là ví dụ những cái phiền não mà nó lũ liễu quá mà sư để làm như vậy. Ông nói không, bây giờ tôi đang học mà, tôi tập theo để tôi quay thử phiền não nó làm nó sinh học như thế nào, tôi để yên cho nó quay thử. Và cho dù người ta không có nói gì cái chuyện của người ta, còn tôi học tôi biết mà. Trong khi đó là tôi rất là chánh niệm, tôi theo dõi, chứ không phải là theo kiểu cái vị này nói rằng nó phiền não nó làm hai con làm gì con làm cái đó. Chịu quý vị thấy có sự khác biệt ha. Thì giờ nói cũng tái sanh. Thưa thầy, khi tái sanh một lần nữa, tâm chúng ta bị vô trẻ án, như vậy là giữa tâm cũ và tâm mới trong trung gian là vì vị này ở bên học tâm. Đó có lẽ là hiểu là cái tâm về cái tâm trung ứng, là cái tâm trung ứng về cái gì đó sư biết. Đấy. Tâm này sinh hoạt như thế nào? Các bạn có hỏi là khi tái sinh một lần nữa, tâm chúng ta bị vô trẻ án, như vậy giữa tâm cũ và tâm mới trong cái trung gian, cái tâm này sinh hoạt như thế nào? À, thầy trả lời, khi một người sắp chết, tử tâm xuất hiện rồi biến mất, tiếp theo đó là tâm tục sinh sanh khởi lên, không có một tâm trung gian nào hết. Đó là theo giáo lý bên Nguyên Sĩ. Và quý vị nghe cái hình ảnh một con chim nó đậu trên một cái cánh cây, trời nắng có một cánh cây, con chim nó từ đâu ra tới và nó đậu trên cánh cây, lúc mà khi mà nó đậu đó thì trời vì trời nắng và trên cánh cây mà trên mặt nước thì người ta hỏi cái bóng của nó, và khi con chim tới và cái bóng của nó ra tới một lúc là hai cái nào trước cái nào sau, thì mình biết rằng là nó tới là cùng một lúc như thế nào thì vậy đó, là tâm thực sinh nó y tức thì đối với một người chết khi được sanh thiên, hình dáng đẹp đẽ của họ xuất hiện ngay sau khi người này chết và không bị tâm si gây án như hành giả nói. Ông này nói là hễ mà mình mà sinh một lần nữa là bị tâm si gây án nữa, thầy nói không phải đâu. Ví dụ có những người mà ta sanh thiên á, ta nói tức thì là cái chết là cái gì. Ví dụ một vị tỳ khưu đi kinh hành chết, bất tham đi tới đi lui rồi sanh lên là một đời với hàng ngàn thân nữ, quý vị nghe câu chuyện này rồi phải không? Thì thiền sư nói không biết rất là đó. Biết là hồi xưa là ông là vị tỳ khưu, ông đang ở trong chùa, bây giờ chết thấy mấy bà mà tiên nữ tới, ông tưởng là Phật tử, ông thu xuất, ông sợ, cái bà nói không, đuôi là vợ của ngài đây, ông ta hỏa mặt ngài lên khi kiếm Phật, ông bà cùng mấy ngàn bà lại chết luôn. Vị này cứ nghĩ rằng mình là một vị sư và bắt tiên nữ là Phật tử đến thăm chùa nên thu xuất không dám nhìn, đến khi thấy mình xuất hiện mấy bà đang kiếm tới, đây ông là bây giờ là ông tiên nam mà tôi là tiên nữ đây. Trong sợ quá ông xuống gặp Phật, có người nói uống vậy ngàn bà lấy gì uống vậy, ý còn nói cái tâm chuyển đổi và khác nhau. Như bây giờ cho dù mình có tu hành bao nhiêu cũng chắc thì quý vị thấy vị này cũng hiểu, cũng hơi thằng đấy này. Ý còn muốn nói cái tâm chuyển đổi khác nhau, tâm nó sẽ chuyển đổi rồi. Như bây giờ cho dù mình có tu hành bao nhiêu chứ chắc gì nữa, lúc tái sanh cũng bắt chết và phải làm lại từ đầu, bởi vì mình chưa là A-la-hán còn tái sanh nhiều lần. Thầy sư trả lời không làm sao mất được, nếu mất thì mình định thu làm gì uống sẽ mất hết. Tâm sanh khởi và hoại diệt, nhưng phẩm chất của tâm di truyền từ tâm này qua tâm mới do tướng của nó. Tâm mới sanh kế thừa toàn bộ năng lượng của tâm cũ. Vì vậy có những đứa bé mới sanh ra đã có thần thông. Và cẩn thận hiểu thế này gọi là cẩn thận, nếu bạn hiểu như thế này gọi là đoạn kiến, tức là sau khi chết rồi mất hết. Thầy mới coi ông TV thấy mấy đứa nhỏ rồi, mới có 2-3 tuổi à, mà không biết cách sao mà thầy nói rằng là gì đây, nó đoán được hết con thư và cái gì trong này, nó đưa cho nó ra bên cùng quốc đó. Rồi nó biết cái gì trong, ngay cả cái sợi tóc xong nó cũng biết là trong đó là có sợi tóc, và ở thần thông ở đâu mà nó có. Thì như vậy tức là nhiều đời nhiều kiếp nó đã tu tập rồi. Có một lần sư có một cái chuyện, có một thằng bé đó, cái gì nó sinh ra, nhưng mà nó sinh ra đó thì khi mà nó mới trẻ ra, bà cô hợp xem bà mũi đang đi tắm á, nó khóc quá trời quá rồi. Nó nói một câu liền ngay, cái gì là tôi đang ở cái chỗ đang phục vụ thượng đế, còn bây giờ anh tôi đi ở đây chỗ này là chỗ nào, nó la lên vậy. Nó sợ quá trời quá đất. Rồi mình đã nói con câu rồi đính luôn, may à. Còn con thằng nó vậy tại cái gì. Thì quý vị thấy nhiều đời kiếp cho đâu có phải cái kiếp này không ha. Cẩn thận bạn có hiểu như thế này gọi là đoạn kiến. Tâm duyên hệ Phật giả thích điều này. Sự truyền thừa của hai tâm tương tự như vua cha chết, con tay đầu lòng lên ngôi, do tâm quan huyết tập. Cái tâm này nó đi rồi nhưng mà nó để lại toàn bộ các phẩm chất của nó sẽ tâm tế. Đó là cái trường hợp ta hỏi nên nghĩ, truyền sư được có anh nghĩ ta hỏi là trí tuệ là thường hay vô thường. Bởi vì trí tuệ là sanh sở, tức là một cái tâm thì sanh khởi và hoại diệt. Vậy trí tuệ thường hay vô thường? Thầy sư nói tôi cũng trả lời thường hay vô thường, mà tôi, bởi vì nếu mà nói mà vô thường á, thì thường thì cũng đúng phải không? Mà nói vô thường á, thì nói tại sao bây giờ trí tuệ càng ngày càng tăng này, các vị Bồ Tát là càng ngày càng nhiều trí tuệ để thành Phật, thì ông chỉ nói theo cái nguyên tắc này. Đây là một cái tâm nó đã biến mất rồi, nhưng mà nó để lại cái tiềm năng cho cái tâm thế. Vì vậy mình tu hành để mà mình có được trí tuệ, và trí tuệ này nó sẽ đi mãi trong cái tướng luân hồi của mình là như vậy. Không phải nó đi mãi, nhưng mà đường tới nó hưởng hết tất cả cái trí tuệ mà trong trước để lại. Con nghĩ các cái vận hành của Phật pháp không phải để cho nó tự nhiên, mà mình phải vận dụng trí tuệ và phát triển Phật pháp. Đây là một câu hỏi liên quan tới Tịnh Asana. Đại chúng tôi rằng là bởi vì á, mà vị này đó hiểu lộn lời của thầy. Thường thường thầy hay nói để pháp bảo vận hành, ví dụ như khi mà câu chuyện chùa chiền rồi lộn xộn quá, tất cả mọi chuyện mình không tính ra được cái cách nào cho mình, nó chỉ gì chỉ pháp bảo vận hành. Cái là để cho nhân duyên có đủ hội tụ, chứ mà mình đừng có suy nghĩ thêm nữa. Mình suy nghĩ thêm mình chết, mình không có ra, không có biết tại sao, không có biết làm sao mà chúng tôi trả lời. Giống như những tâm mà khi thiền sư này ở đây đó, là các vị trụ trì trước tìm mọi cách phá tán này vậy đó. Rồi mình mấy người Phật tử có tới nói bây giờ ông này ông tìm cách ông làm với thầy cái đó là làm không rung. Thì ông nói thôi để cho pháp bảo vận hành. Thì thầy đã hỏi con nghĩ cái vận hành của Phật pháp không phải để cho nó tự nhiên, mà mình phải vận dụng trí tuệ và phát triển Phật pháp cho làm sao mà mình để cho gọi là pháp vận hành được. Như vậy trong này có lẽ là hai cái danh từ, một cái là Phật pháp Vipassana, với cái kia là pháp bảo vận hành. Bây giờ mời quý vị nghe thầy giải thích. Chữ Phật pháp tiếng Pali gọi là Sasana, hay còn hiểu đó là pháp của Phật, hay lời Phật dạy và pháp bảo. Như vậy khi thiền sư này nói Phật pháp thì ông hiểu là pháp bảo. Đôi khi người ta thường nói hãy để cho pháp vận hành. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là pháp bảo có những quy luật tự nhiên của nó, quy luật mà không có ai can thiệp được. Ví dụ khi có tiếng động phát sanh, thâm nhất cũng sanh lên, và đây là quy luật tự nhiên của pháp thiên lý giải thoát. Thường xưa nói hễ mà mình có thai mình tốt, tiếng động tới thì khi mà ý thức nó phát khởi, đó là mình nói một cái công tác như vậy đó. Tâm này phát khởi là đây là một cái quy luật tự nhiên, cái này là nó vận hành tự nhiên, không có ai can thiệp được. Tâm viết sanh lên, vậy là luật tự nhiên danh tắc. Hay chánh niệm nếu được thực tập đều đặn có rất mạnh sẽ liên tục và trở thành pháp tự nhiên, không cần cố gắng. Tại vì bây giờ mình thực tập chánh niệm, mình phải cố gắng chánh niệm, mà thầy thiền sư nói rằng tới một phút nào đó mà khi mà nó trớn rồi nó sẽ tự nhiên à. Mà bây giờ làm sao mà tôi nói cho quý vị, làm sao mà tôi giải thích cho quý vị mà đây là một cái quy luật tự nhiên, không thể ai mà đi ngược trở lại. Thưa thầy, con thấy rằng vị này đến chút lúc bây giờ sư thưa với thiền sư, thưa thầy, con có lẽ vị này hành giả muốn nói rằng sự suy đồi hay hưng hạnh của Phật pháp không phải là nói về pháp bảo, nó tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực của mỗi người và sự đóng góp của tất cả thì chắc chắn Phật pháp sẽ được hưng hạnh, chứ không phải cứ để yên cho nó vận hành. Thì nói với thầy, sư nói chắc có lẽ vị này hiểu lộn những ý xa xa nào mà có nghĩa là Phật pháp á, pháp vận hành á. Thì sư nhớ có một chữ ở bên chữ sao gọi là bút tích tâm mà đó là chữ gì à, sư quên rồi. Bữa đó sư nhớ cái chữ đó, cái chữ nó là bát pháp. Sư nói với thầy cái chữ đó phải lập cho cái chữ Phật pháp vận hành á, chẳng phải là nói pháp bảo. Thì cái pháp pháp phần pháp này cái vị này có nói là như vậy, tức là chúng ta phải sử dụng cái đề và có cái sự đóng góp thì Phật pháp mới vận hành được. Thì quý vị nghe thiền sư mình trả lời như vậy này: nếu nhiều người rất gìn giữ và tiếp nối sự tu niệm theo thì câu hỏi nào cũng đem về cái sự tu niệm, đang nói về Phật pháp vận hành thì đây là tôi nói chuyện khác. Cho nên mình trước khi mình giảng cho người này người kia rồi mình làm cho đạo Phật càng ngày càng tăng, càng bành trướng ở bên trong chẳng hạn. Nhưng mà ông thầy sẽ nói nếu con người biết gìn giữ và tiếp nối sự tu niệm và thực hành pháp bảo thì pháp bảo sẽ hưng thạnh lâu dài, mà không nói gì tới cái chuyện kia hết trơn. Nếu không ai thiền Phật nữa thì pháp Phật sẽ suy rồi, còn có người tu người hành theo lời Phật thì Phật pháp còn mãi. Như vậy quý vị thấy hễ mà cái mà nó nói cái gì mà hễ nói chuyện pháp Phật thì sẽ hướng về cái sự tu niệm. Cái thứ nhất cũng nói về là quy luật của danh pháp, cũng là nói về tu niệm, mà bây giờ cũng vậy nữa. Đi tu thì theo thầy chỉ lo cho mình mà không lo cho ai được. Vậy này phải nói lại, nhưng mà cứ nói tu không à, mình lo cho mình, mình ích kỷ quá, mình không lo cho ai được. Thầy sư nói khi có trí tuệ mình sẽ biết cách giúp người, nên phải lo cho chính bản thân mình trước. Bạn không có trí tuệ, bạn không biết bơi là bạn không cứu ai được hết trơn. Người ta chết đuối mà mình không biết bơi mình nhảy xuống mình cũng theo ta. Khi có trí tuệ mình sẽ biết cách giúp người, nên phải lo cho chính bản thân mình trước. Bắt đầu bằng pháp học, đầu pháp hành mới đến pháp hành. Nếu chỉ học không thôi, không ai hành cả thì Phật pháp sẽ suy đồi đấy. Pariyatti thì dùng cái chữ là pháp học không thôi, chỉ học không thôi, không ai hành hết. Đi học các trường lớp đại học rồi vậy đó, học không có hành thì Phật pháp suy đồi. Tốt nhất là pháp hành sẽ giúp Phật pháp còn mãi. Có người nào học hành và thành tựu giác ngộ, có cái gọi là tu tuệ thì Phật pháp sẽ còn mãi đó. Thành ra thầy nói rằng chính sự tu niệm của mình đó, khi mà mình tu niệm Phật pháp, mình hiểu thế nào là danh sắc, mình hiểu thế nào là pháp hiện tượng tự nhiên đó, cái đó là trí tuệ đó, cái đó là một dạng của pháp hành rồi đấy. Sự hiểu cái pháp hành này thì cái đó sẽ giúp cho Phật pháp còn trường tồn mãi. Vì vậy ngài này cũng vậy, mà ngài Uttara cũng nói vậy, cái sự tu niệm của mình là mình đã đóng góp để cho Phật pháp được thành mà mình không hiểu. Pháp hành sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Nếu pháp học được phát triển mà không ai hành thì sasana coi như suy sụp rồi. Như vậy là phải có ba cái: vừa pháp học, vừa pháp hành và vừa pháp hành. Và khi pháp hành này, cái sự mà chứng đạt, cái sự mà chứng đắc này đó sẽ giúp Phật pháp suy rồi, và Phật pháp được hưng thành. Và thầy nói, cho thầy nói pháp hành tốt nhất sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Tuy nhiên có sự hiểu biết nhưng không biết nói dạy ai chia sẻ đạo cho người khác thì làm sao Phật pháp được tiếp nối. Cũng nói rất hay ha. Bây giờ thầy nói này, pháp học, pháp hành thì đấy pháp hành. Chính nhờ pháp hành cái thứ ba này á, làm cho Phật pháp được tiếp nối hoàn, tiếp nối mãi. Hành Phật pháp sẽ được, không còn thì Phật pháp sẽ không, sẽ được hành hành nhờ pháp hành này. Thì vị này nó hỏi lại, nếu nó thầy nói pháp hành tốt nhất, sẽ pháp hành là tốt nhất, bởi vì sao? Nó sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Tuy nhiên có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ do sự tu niệm, có pháp hành giải pháp hành đấy, mà không biết nói, không biết dạy để chia sẻ cho những người khác thì làm sao mà pháp Phật được kết nối này. Thầy sư nói nếu có trí tuệ, có sự hiểu biết sẽ hiểu cách giúp người khác. Thầy sư nói này, thầy này là rất là tin tưởng vào trí tuệ. Có trí tuệ là trí tuệ lo biết cách thức lo, cách thức nói à. Cái ngài, một cái ngài hòa thượng rất là nổi tiếng ở bên Thái Lan, ngài tên là gì sư quên rồi, mà cái vị này là thầy của ngài Achancha, Achan Man và đúng Achan Man, cái vị tán của ngài Achan Man nhá, không có biết nói pháp. ngài đó không biết cái pháp sư cái tên rồi, mà có ngài Achanman đó, Achanmun đó, ngài này là không có biết nói pháp, ngài vô thử là nói vài ba câu, mà tất cả những cái gì mà ngài Achanmun mà không hiểu là hỏi vị đó đó, thì đó, thầy này nói hễ mà đã có trí tuệ, có sự hiểu biết là tự nhiên con mình sẽ giúp ngài. Tương tự một người giàu có sẽ cắt chỉ cho người khác phương thức làm giàu, nếu không có pháp học sẽ không pháp hành, không có pháp hành cả ba phải có mặt, khi có pháp học thì mới hành được, hành đúng thì sự thành tựu sẽ đến. Có vị hỏi thầy bây giờ có cần học vi diệu pháp không? Quý vị nghe câu hỏi này chưa? Cần học vi diệu pháp không? Thầy nói cần chứ. Nó học vi diệu pháp đâu có làm gì, học vi diệu pháp mình tu cần chỉ học vi diệu pháp thì nó rất là cần. Nhưng mà cái ý thầy muốn nói như thế này là mình học vi diệu pháp tức là mình lắng nghe một vị giải thích. Ví dụ ông nói thầy của tôi là ngài hòa thượng Sư Minh, ngài dạy cho tôi về tâm, tâm là vi diệu pháp. Ở bên các môn khác đâu có nói về tâm. Ví dụ mình nói căng trần sắc chẳng hạn, mình nói sắc này căng ha, rồi cảnh ngoài căng ha, rồi trước, tất cả những cái đó là vi diệu pháp không. Nhưng mà ý tôi nói rằng vi diệu pháp mà đi học trường lớp đó là không nên. Đi học toàn bộ vi diệu pháp thì ATS không cần. Có những cái mình cần học để mình tập thôi, chứ không phải là học hết. Nhưng mà vi diệu pháp rất là cần đi giải thích. Nếu không có vi diệu pháp thua, mình không giải thích được những kinh nghiệm thiền đâu. Đó là thiền tư xứ. Thưa quý vị, tiếp tục nữa không? Hả? Sao mình có chết được? Thưa thầy, khi chết nếu tội nặng thì đi đọa địa ngục. Đó cũng là địa ngục này, quý vị muốn nghe không này? Nghe chữ khác. Khi chết nếu tội nặng thì đọa đi địa ngục. Tinh thân này đâu có đem theo mà ai chịu cực hình đây? Không có đem cái thân này theo, có ai chịu cực hình? Không? Nói điện vô địa ngục rồi chịu cực hình, tôi chết rồi, tôi bỏ cái thân này đây này, người ta thiêu, người ta đốt rồi đây này. Ai chịu cực hình đây? Thượng sư trả lời, chưa vô địa ngục ngay đang còn sống trên thế gian này, tâm đã chịu cực hình rồi đấy bạn ạ. Không nói được, khoan đợi vô địa ngục, lấy cái cây nó cũng khổ mình đấy. Đây là mình đã bị đau khổ rồi này. Hãy tư duy bất thiện đi, tham cho nhiều đi, sân đi nhiều đi, sẽ thấy tâm mình thế nào. Khổ lắm phải không? Khi tâm khổ thì thân cũng khổ theo. Mình sẽ nói được, có một vị trình pháp nói, trời ơi, phiền não ghê quá, khi mà phiền não nó tới là con tán loạn mặt mày, con ăn không được, con ngủ không được, con hành hiền không có đồng người nào để mặt mày cũng giống ngang hạ quỷ không à. Không biết phiền não sao mà dữ vậy. Không có gì thấy không, cũng chết là ông nói, bạn cứ thứ như vậy, bạn suy nghĩ tham sân si, bạn sẽ thấy cái tâm của mình như thế nào, và khi mà thân, tâm mà nó đau khổ như vậy, thì thân nó đâu có yên được. Khổ không chết. Thưa thầy, như vậy không đợi phải vô địa ngục mới chịu cực hình phải không? Ở đây còn mãi câu này nữa quý vị. Như vậy là thầy nói cần vô địa ngục à? Cái này đã chịu cực hình rồi. Trả lời, bạn có thể nhận ra luật nhân quả vận hành ngay bây giờ khi bạn đang còn sống. Những người mà tâm có sân hận quá sân hận quá thì mặc bộ dạng bên ngoài tương tự như một chút thanh không có địa ngục. Giờ những người mà sân hận ghê lắm. Đúng lâu chút là đi gỗ cãi lộn mình ta là cái chuyện đó. Một khuôn mặt của họ là thôi. Giống như là cái người mà người trong địa ngục. Những người mà quá sợ hãi, quá âu lo, nét mặt của họ cũng đau khổ như chúng sanh chịu cực hình trong địa ngục. Họ âu sợ hãi quá, nét mặt nó cũng vậy. Và đó, suy nhớ có một lần là suy về có Việt Nam mà xứng biết ở đâu đó không biết. Có một cái bà đó. Thấy một người mà đứng như các bà điên quá. Họ ôm một cái bé, một cái nữa. Mình đứng mà chửi, bà ra bà chửi, mà ra đứng giữa đường, chửi xe chạy bệnh tục vô, chạy tới rồi bà nhảy vô, nhảy ra mà bà cứ ôm cái con bé đó bà chửi, con bé đó ngồi lên, chồng nó gục gục, chỉ biết sắc khí chứ. Bà mày chửi, lát mặt mày, thế là nó đổ mồ hôi, bà ra đất miếng nó bọt ra, giống như mày chết vậy. Thường sư đi ngang qua chút xíu à, thấy cái cảnh khủng khiếp thiệt. Sau khi chết sẽ bị hành hình trong địa ngục như thế nào tôi không biết. Nếu bạn hỏi tôi là trong khi mà chết vô địa ngục người ta hành hình mình cũng biết. Tiếp tới phải trả quả như thế nào tôi cũng thích mù. Nhưng địa ngục ngay trên trần gian này là tôi đã thấy tận mắt một cuộc vô cùng kinh hoàng. và thầy thấy cái gì mà thầy thấy tận mắt và thầy vô cùng chân hoa. Sau 30 tuổi, tuổi mà tôi bắt đầu thật sự tu niệm, nhìn lại đời mình 30 năm về trước, trời ơi các bạn, là một thảm cảnh, là một địa ngục trần gian. 30 năm về trước tôi không tu niệm, tôi ăn chơi, tôi chơi bời, tôi phóng đãng, tôi làm cho cha cho mẹ tôi khổ, buồn rầu khóc lóc. Tôi là không biết bao nhiêu việc mà tôi làm 30 năm về trước, mà trước khi mà tôi biết tôi là một địa ngục. Đây này, của tôi đây này. Không cần khi mà đi suy diễn di chuyển của người khác nữa. Tôi cũng không biết tương lai quá khứ, mà tôi thấy hiện tại bây giờ có địa ngục trần gian. Bạn nào tôi đáng vô trong con chân. Thưa thầy, khi mình nói chuyện, biết đang nói chuyện, không nói chuyện, bắt không nói chuyện, nó có phải là chánh niệm không? Có phải là tu không? Đây là một câu hỏi rất là hay. Khi nói chuyện, biết đang nói chuyện, khi không nói chuyện, biết không nói chuyện, đó có phải là chánh niệm, có phải là đang tu không? Thầy sư nói đúng như vậy, nhưng nhất thôi chưa đủ, mà cần hiểu nên hay không nên nói nữa thì tốt hơn, tức là chánh niệm và cảnh giác. Mình đang nói và mình biết đang nói, chánh niệm mà nó chưa đủ. Vì biết đang nói mà đôi khi nói tào lao, móc quá trời quá đất rồi, thì chưa đủ, mà mình phải biết nên hay không nên nói. Nên hay không, nên hay không, cần hay không, đó là tỉnh giác. Bây giờ gọi là chánh niệm tỉnh giác, tức là chúng ta đang chánh niệm với trí tuệ. Thưa thầy, tại sao có ngày và đêm? Tại vì có một mặt trời và có một đất quay xung quanh, trái đất quanh quẩn của sân mặt trời. Dạ thưa thầy, làm thế nào mình biết mặt trời không có học? Tức là mặt trời lặn. À, cái này là sự giải thích của khoa học. Và một hành giả khác thưa, dạ thưa thầy, người ta nói mặt trời luôn luôn mọc, mặt trời không bao giờ lặn. Đúng rồi, mặt trời không lặn, không mọc, đó là một định tinh là vì trái đất xung quanh những có ngày và đêm, hai mặt trời thì sẽ không có ngày có đêm. Dạ thưa thầy, con muốn thầy giảng cho con về mặt tâm linh, chứ con đâu có muốn thầy giảng khoa học đâu. Thầy nói chi với con mà hai cái chữ hai mặt trời, ba mặt trời. Tôi hỏi cái câu đó là tại sao có ngày có đêm, thầy nói sao mà về tâm linh này để tôi nghe nè. Còn ai chứ cái chuyện đó? Trả lời, tôi đọc câu đó người ta kể, có một ông già sống trong bộ lạc ở Phi Châu cho rằng sáng sáng tôi ngủ dậy đều kêu mặt trời cho gió nó mới mọc, ngủ quên là không kêu là ở đó mà nó mọc. Tôi nghe một câu chuyện như vậy. Xin thầy giảng pháp trong chuyện có ngày và đêm cho con, chứ con muốn nghe cái chuyện pháp của thầy, cho con cũng muốn nghe cái chuyện này. Vì cái chuyện sư cũng khổ hả? Tại sao có ngày và đêm thầy giảng pháp cho con nghe thử? Điều pháp đã nói là mặt trời mặt trăng là những hiện tượng vật lý bên ngoài, những diễn trình sinh hoạt của thân tâm nên tôi không biết rõ. Đây là những cái diễn trình bên ngoài tôi không biết. Tôi không biết hết tất cả mọi chuyện đâu. Không ngoài cái thân và tâm này, thân phải tâm này thì tôi biết. Nếu hành giả muốn tôi nói pháp thì vì có ngày cho nên có đêm, có lục căn quả, sao tôi nói đại đại vậy? Nếu có trái đất không tròn và không quay, chắc là cũng không có ngoài đêm, tôi cũng đoán vậy thôi à. Chưa hẳn cái gì, khi lâu lâu mình hỏi ông vậy cái gì, ông có trả lời không biết sao. Cái gì chuẩn bị làm thiền sư thì có mấy câu này đó quý vị. Thưa thầy, sao con thấy lúc cố gắng duy trì chánh niệm cái mặt mình có ghê quá? Thiền sư trả lời, không không không, người có chánh niệm mặt không có ghê đâu. Có chánh niệm có tâm cung bình tâm xả, khuôn mặt trầm không lộ vẻ chi vui buồn. Khuôn mặt thấy không vui nhưng nhẹ nhàng. Người ta trong kia mà ta duy trì chánh niệm mà ta mình thấy người ta cười chì chì thật thà, nhưng mà mặt khuôn mặt rất là nhẹ nhàng. Khi tham sân có mặt thì nét mặt bây giờ mới xấu xa ghê gớm giống như là người trong địa ngục. Em nói vậy đó. Còn mà nếu bạn có chánh niệm đôi khi bạn không vui không cười gì trơn, mà nét mặt của bạn không ghê gớm. Hành thiền mà chú tâm quá thì mới dữ đó. Hay ngu ngơ ngơ đó, ông nói vậy. Đừng có chú tâm nhiều quá, nếu mà chú tâm nhiều quá là bạn có còn dữ lắm à. Thưa thầy, khi con duy trì chánh niệm sống với phóng tâm thì khuôn mặt con rất là bình thường. Tới khi chánh niệm tốt, thấy mặt mình trong cửa kiếm, sao con thấy con gớm quá. Bình thường thì con thấy con vui quá. Mà đến khi mà con chánh niệm, chánh niệm con đi ngang gọn mặt con thấy con không biết giống ai. Ghê quá. Không, người hành thiền thì khuôn mặt giáo giác, không trầm tĩnh như người có chánh niệm. Cái sự khác biệt giữa cái người mà không có chánh niệm là khuôn mặt giáo giác lắm. Giáo giác sợ hãi, rồi bộc lộ cái trạng thái phiền não ở trong tâm ra. Còn cái người mà giữ chánh niệm mà chỉ cái mặt thân không vui vậy thôi, nhưng mà mặt nó rất là yên tĩnh. Thưa thầy, một vị thánh tu đạo hồn có sống với chánh niệm suốt ngày không? Để nói chuyện tu đạo hồn với quý vị, vị cao hơn thế này. Không thể nói gì chắc chắn cả, nếu vị ấy tiếp tục hành thiền thì có thể lắm. Không hành thiền một đôi khi mất chánh niệm. Như vậy mà ngay các vị tu đạo hồn cũng vậy, là đôi khi mà không hành thiền là sát hạn chánh niệm đấy. Ngược lại, vị A-la-hán thì luôn luôn có chánh niệm, đó là bản chất tự nhiên của các ngài. Vị A-la-hán thì luôn luôn có chánh niệm, còn vị tu đạo hồn mà không hành thiền thì lâu lâu cũng mất chánh niệm. Không thể mà là gọi là không chắn là vị tu đạo hồn chánh niệm hoài. Thưa thầy, như vậy vị A-la-hán có còn suy nghĩ hay không? Đây là không phải là một cái câu mà mới hỏi mà rất là nhiều người hỏi cái chuyện này. Tại vì tôi nói rằng là thể khi mình chánh niệm thì mình không suy nghĩ. Ta cứ hiểu là chánh niệm giữ tâm chánh niệm hoài thì tự nhiên nó nghĩ được. Nhưng mà thầy thật sự này nói không phải vậy. Vì A-la-hán cũng cần suy nghĩ để sinh hoạt và luôn luôn có sự hay biết, biết là tâm mình đang suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ thì nó thực tế. Còn mà khi chánh niệm thì quan sát thực tế thì vị A-la-hán biết lúc nào sống trong thực tế, trong thế giới thực tế, trong thế giới thực tế. Vì vậy mình nghe cái câu mà thầy thường nói rằng Đức Phật biết đây là A-nan mà đây là rao ra, phân biệt rất là rõ ràng. Mà muốn phân biệt thì phải sự suy nghĩ, chỉ dùng tưởng là. Và như vậy thì là một cái vị mà đắc đạo mà giác ngộ rồi, đắc ngài sống trong hai thế giới, vừa chân thế vừa thực tế. Câu chuyện có một vị lại đây hỏi là bây giờ không, tôi là luôn luôn là cái giòm là như giòm không à? Cái giòm là như giòm mà thầy hất giòm câu chuyện ở cô cổ chiều á, cô đừng có cái chỗ nam à? Chết chỗ này nam nữ cho cô lộn chỗ nam là ta làm chết. Tức là mình phải dòm đó và mình hiểu cái này là cái cầu tiêu của nam hay là giáp ép của ta trong cái giáp của mình là lấy đại là cho bướng mình chết. Cái thần sống vừa chân đế vừa thực tế. Thích thú, mơ và tà kiến, tháng 361. Con ngủ nằm mơ thấy thầy nói với sư Chí Dũng phá trú xứ của nó đi đừng cho nó ở. Không biết làm sao mà nằm mơ mà có sư vô trong nữa. Có thầy thì sư không tin, mà bởi vì thầy nói con thấy có sư Chí Dũng nữa, thầy nói với sư Chí Dũng phá trú xứ của nó đi đừng cho nó ở, làm đồ ăn nước uống cho nó của nó dơ đi, không cho nó ăn uống sẽ bỏ đi. Đó là phương cách của vị A La Hán. Đó là con nghe thầy nói với sư Chí Dũng như vậy trong giấc mơ đó, là phá trú xứ của nó đi, làm đồ ăn nước uống của nó dơ đi, không cho nó ăn uống. Đó là phương cách của vị A La Hán. Nói xong thầy cười ha ha ha ha, lăn lên lưng nằm, lăn lên lưng con nằm. Thầy cười ha ha xong rồi thầy lăn trên lưng con nằm. Thầy mập quá con ngủ chịu không nổi, con bực mình con thức dậy. Thầy nói với sư Chí Dũng đó là vị A La Hán. Thầy nói xong thầy cười ha ha, mà thầy còn leo con lên lưng con nằm nữa, con chịu gì nổi, thầy mập ù à. Chịu hết lỗi, con hung thật mạnh là con trở dậy luôn, dậy luôn. Con nghĩ rằng thầy muốn dạy nó đây là phiền não, tôi làm sao để phiền não không còn trú xứ, không còn thức ăn đủ uống rồi bỏ mình mà đi, nhưng không biết đúng hay sai. Con mơ mà con thấy như vậy, xin thầy giải thích đúng hay sai. Chỉ có một cái là thầy nằm lăn nằm con hết nổi thôi, cho mà giấc mơ thì con thấy hay lắm. Vậy mơ như vậy đúng sai thì thầy nói giấc mơ như thế nào, mơ gì không quan trọng, điều chính yếu là khi thức giấc nhận ra rằng ngoại sự chấm dứt đó là chỉ chìm lòng thôi. Như vậy đối với thầy này, đừng có nói giấc mơ với thầy, dù giấc mơ có đối với mình có ý nghĩa gì chăng nữa, đối với thầy nó cũng như giấc mơ. Thầy thường nói rằng giấc mơ là sự suy nghĩ, và tâm mình suốt ngày nó muốn suy nghĩ gì nó suy nghĩ. Hay phải suy nghĩ tới cái chuyện mà lấy ông bồ mà đổ đồ thiền sư thì ông nó cũng được làm sao chứ. Vì có một cái bài gọi là thiền sư mặc heo đó quý vị. Một kia có đứng nói chuyện lát của nó, thiền sư cái mặt gì mặc như mặc heo vậy đó. Thì là vậy đó quý vị, không muốn suy nghĩ gì suy nghĩ à. Giấc mơ thế nào không thành vấn đề, mơ gì để yên như vậy, khỏi cần diễn ra mơ như thế nghĩa là gì? Vì mơ là tâm suy nghĩ, tâm có thể nghĩ bất cứ điều gì. Thưa thầy, một hành giả nếu duy trì chánh niệm nhưng mà ban ngày giờ trớn của chánh niệm, ban đêm ngủ mơ biết mình, đó mơ biết là tâm suy nghĩ, ghi nhận là mơ tâm này, đó là điều nên nói. Thầy nói giấc mơ sẽ để yên nó đi, mơ cái gì cũng thành vấn đề. Nhưng mà có một cái này, nếu có thể quý vị có thể trình được, cái pháp được. Sau khi mà quý vị ngủ và quý vị nằm mơ, quý vị biết đây là tâm suy nghĩ, rồi quý vị ghi nhận nó theo cái trớn của chánh niệm, rồi mình làm theo quán tính này, Tại vì suốt ngày mình đã ghi nhận suy nghĩ rồi, giờ mình thích giấc mơ, mình thích suy nghĩ, mình ghi nhận nó do cái cớ của cái sự thực tập ban ngày, chứ không phải là mình có trách nhiệm phát biên mặt đâu. Thì thầy nói khi mà mình nhận được ra như vậy thì giấc mơ nó biến mất, đó là cái điều mình nói. Còn những giấc mơ khác thì thầy nói dù nó có ý nghĩa bao nhiêu cũng không thể nói hết được. Thầy, nếu một người chưa từ bỏ tà kiến như người theo Thiên Chúa vẫn tin ở nơi một thánh thượng đế toàn năng có thể ban ơn giám phước, hay những người tin kiếp này chết thì hết, không tái sinh, không có nhân, không có quả, những người này vì quá khổ nên thiền pháp, liệu họ có tiến bộ trong pháp thành không? Giờ một người mà rất là tà kiến này, họ không tin nhân tin quả này, hoặc là tin nơi cái một cái vị thượng đế nào đó, hoặc cả họ tin là kiếp này sống rồi là chết, không còn đây, thì những người này là gọi là tà kiến. Nhưng mà họ quá khổ đi, do họ đi thiền tập. Nếu mà họ đi thiền tập thì liệu họ có tiến bộ trong pháp hành không? Trả lời, khi họ không tin lý nhân quả, không hiểu lý nhân quả sẽ không đắc đạo quả đâu. Như vậy là nếu mà còn chấp cái tà kiến đó là không đắc đạo quả. Hành thiền tâm họ được an lạc, chuyên tĩnh, không có thêm gì nữa. Nếu họ không nhận những gì Phật dạy như Đức Phật dạy về lý vô thường, luật nhân quả, nghiệp báo thì chuyện giác ngộ còn rất xa xăm. Cái gì mà họ không tin những gì mà Đức Phật dạy về lý nhân quả, chắc họ chỉ tin rằng là có một vị thượng đế ban ơn một phước, hoặc đã là kiếp này rồi là hết, không còn kiếp sau nữa. Thì nếu mà họ tin như vậy thì là cái vấn đề mà kêu bằng là nhân giác ngộ của họ là sai tâm lắm. Tin Phật pháp, học hỏi, thích thú thực hành thì may ra. Vì vậy gọi là chính tánh niệm định tuệ của việc có thức tin trước, tin vào thực hành. Thích thú thực tập học hỏi thì may ra mới là giác ngộ được. Còn mình vẫn giữ cái tâm của mình tà kiến như vậy là không có được. Thưa thầy, kinh sách ngày hôm nay xuất hiện quá nhiều, và kinh nào cũng nói đó là lời Phật dạy, mình phải dựa đâu chỉ biết kinh nào và sách nào ghi lại đúng những gì Phật đã thuyết? Trả lời, đó là lý do tại sao trong truyền thống nguyên thủy có kết tập các bạn, mỗi lần kết tập thì những gì Phật dạy được ghi chép không thêm không bớt một chữ nào. Vì kinh sách thì nhiều quá, chỗ nào cũng nói lại lời Phật dạy. Bây giờ mình tin ai thì thầy nói rằng là bây giờ đó là lý do mà tại sao trong hệ thống nguyên thủy người ta, trong cái truyền thống nguyên thủy người ta có cái tập hành vậy. Thưa thầy, một đôi khi có những kinh sách do các vị trưởng lão viết nhưng có những điểm sai lệch nên hoang mang mà không biết thế nào đúng thế nào sai. Trả lời, có thể là như vậy nên hành giả cần có trí tuệ để thấy rõ gì, mình đem những gì các vị nói ra áp dụng thành, và nếu thấy có trí tuệ sanh lên sẽ hiểu điều gì đúng điều gì sai. Như vậy mà muốn hiểu cái gì đúng cái gì sai, người ta nói đúng không, là mình phải có trí tuệ đấy. Mình tu tập nhiều thì có trí tuệ đi, mình sẽ thấy cái gì có trí tuệ. Một bài mà thầy cũng giảng nữa liên quan tới vấn đề mà gọi là chánh kiến tà kiến, bởi vì hồi nãy mình nói về tà kiến á, thì mình không có bị bên có không hỏi một câu như thế này, cái gì 108 theo vấn đề chánh kiến tà kiến. Chánh kiến hay tà kiến thuộc về tâm. Tại sao có những điều giáo lý nguyên thủy cho là đại thừa cho là đánh học được cái lại? Phái này nói rằng nguyên thủy thì nói cái đó là chánh, có tông nói tà hay là ngược lại. Thiền sư nói chánh kiến ít hay nhiều tùy theo trí tuệ của mình nhiều hay ít. Nếu mà trí tuệ của mình là ít á, là mình dễ vô tà kiến lắm, bất cứ quan hệ phái nào. Pháp bảo là chân lý, là những hiện tượng tự nhiên, không ai có thể cứu nắng theo ý mình được. Ví dụ như các thiện pháp Kusala, bất thiện pháp Akusala, luật nhân quả nghiệp báo, quy luật của tâm đều là những tự nhiên, không ai có thể đổi theo ý mình được. Thầy sư Ujotika nói một ví dụ rất là hay. Tôi hiểu một điều rất là rõ, có thể rằng thế khi nào mà mình không dính mắc bất cứ một cái gì với một người nào, đau khổ sẽ tới. Tôi không biết đạo Phật, tôi không biết ông Phật dạy cái gì, có rất nhiều điều mà Ngài nói mà tôi không có hiểu được. Nhưng có một điều mà từ thân tôi thấy rõ ràng, tôi thương ai mà tôi dính mắc tôi sẽ đau khổ. Cho dù tôi vượt qua được cái sự đau khổ này không, đó là không phải là vấn đề, nhưng mà Phật nó cũng quá. Thì thấy hệ mà cái dính mắc bất cứ cái gì cũng làm cho đau khổ. và đây là một cái quy luật tự nhiên không có ai cãi được. Thiện pháp, bất thiện pháp, lục nhân quả đều là những quy luật tự nhiên, nó không thể diễn theo ý của bạn được đâu. Có trí tuệ chúng ta sẽ hiểu đâu là chánh, đâu là tà. Kinh sách thay đổi tùy theo hệ phái truyền thống, khó lòng tin vào đâu được. Tu niệm có trí tuệ chúng ta mới hiểu, mới phân biệt được. Ngay cả quý vị thấy là kinh sách mà của Nguyễn Lý á, và đôi khi nói ra là thầy cũng mắc cái này mình có hiểu thế nào này. Nếu mà bạn chi kinh mà bạn diễn nghĩa thì con cho Phật đi. Mà kinh Đức Sĩ á, con nói chuyện kinh Bắc Tông là kinh của các hệ phái khác nữa. Những người theo Hồi giáo cũng tin rằng những gì Chúa của họ phán là chân lý. Họ thật sự tin như vậy, sẵn sàng chết để được sanh lên thiên đàng. Người người Hồi giáo là họ tin kinh của họ, họ tin là Thượng Đế là toàn năng và có cái gì là đúng cái đó. Nhưng mà hy sinh là sẽ lên thiên đàng đấy. Thưa thầy, có người nói rằng theo nguyên thủy Theravada là chánh pháp, bắt ông khắc sĩ là ngoại đạo tà kiến. Tà cái câu này thẳng dữ ha, là muốn xuất hiện ha. Nói như thế là ngu dốt cố chấp lắm. Chắc là quý vị hiểu cái câu là ai nói rồi. Ở đây có một người là ngu dốt cố chấp ghê lắm mà ở đây rất là lâu. Xin lỗi. Nói như thế là ngu dốt cố chấp. Các vị theo truyền thống Bắc Tông có thể giải thích theo đường lối riêng của họ, nhưng vấn đề căn bản có rất nhiều chỗ nói rất không có chân nguyên lý, chỉ cho lên cao mới có sự khác biệt thì thinh văn thừa về Bồ Tát và sao sao đó. Nhưng mà có rất rất nhiều điểm rất là chính chân nguyên thủy. Khi chúng ta hiểu được bản chất của pháp, chúng ta sẽ biết cái gì đúng cái gì sai. Hiểu bản chất của pháp tức là chúng ta phải có trí tuệ. Bây giờ mình phải biết cái gì đúng cái gì sai. Khi có trí tuệ đọc kinh sách của những truyền thống khác, ta sẽ hiểu họ muốn nói cái gì. Còn mà thiếu hiểu biết, chúng ta cứ cúp vào văn tự là chúng ta cãi nhau như mổ bò. Không biết mổ bò phải không mà ta nói vậy, cãi nhau như mổ bò, bè nói đúng bên kia nói sai, cãi qua cái lại, cãi qua cái lại, quýnh lộn hồi nào hay. Và quý vị nghe cái câu cuối cùng này: nguyên tắc có một, giải thích thì có nhiều. Khi bạn hiểu rằng nước luôn luôn chảy từ cao xuống thấp chứ không ngược lại, hiểu được như vậy, ai nói rằng nước dưới thấp lên cao, bạn nói người đó sai. Cho dù họ ở trong hệ phái nào cũng cần biết. Khi bạn hiểu rằng nước sẽ theo cái luật phải từ trên nó chảy xuống, người nào nói với bạn ngược trở lại, họ nói sai rồi đấy. Cho dù họ có nói rằng là họ bất cứ hệ phái nào. Còn dài nữa mà thôi, bây giờ sẽ đọc một cái bài cuối cùng nữa quý vị nghe. Bài này thì đã đọc rồi và bây giờ sẽ đọc lại bởi vì mình sắp sửa về rồi. Thưa thầy, sinh ra người, sinh ra làm người, học để biết hơn tất cả. Ý này rất là hay. Nếu tâm mình bình yên tĩnh lặng, thấy ai mình cũng có lòng tri ân. Khi tâm bực bội hay có thành kiến với ai, nhìn người ta vội nghĩ ngay rằng đây là một tên bất lương, một người xấu xa, một người chuyên môn quậy phá làm những điều bất thiện, và tâm chúng ta sinh ra ghét ta. Nếu mà mình có lòng, mình tâm mình bình yên tĩnh lặng được cái sự tu niệm á, thì ta thấy ta mình cũng thương hết trơn. Không có một ngàn sáng này thương với thầy vậy. Đi ra thấy ta thấy thương quá. Thương mà không phải thương theo cái chính mắt mà nghe quý vị. Thương ở trong này là có tâm từ đó. Nói thấy ai mình thấy cũng thương hết trơn á. Khi nhưng mà khi tâm bực bội hay có thành kiến với ai, nhìn người ta vội nghĩ ngay đấy là một con xấu, tên bất lương, tên người quậy phá, người chuyên môn để tiếp chuyện với người khác. Người có trí tuệ dù gặp một kẻ xấu xa cũng thấy được cái hay từ người đó, vì vị ấy biết rằng nơi mỗi người đều có cái tốt mà nhưng mà cũng có cái xấu. Thầy của tôi Hòa Thượng Sĩ U Minh không bao giờ nghĩ rằng một người nào đó xấu cả, vì ngài ưa nhìn về cái tốt của người này hơn là điều xấu của họ. Khi mình nghĩ hay nói xấu về người nào, tâm mình không thể nào yên tĩnh, tâm chắc chắn bị tấn động vì bất thiện pháp đang có mặt, đang tự làm mình khổ một cách ngu súng. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục suy nghĩ hoài như vậy. Do đó ngài thường sư Ujota mới hỏi một mình một câu rằng là: bạn nói là bạn là người tu niệm ha, bạn có thấy bạn tâm của bạn là suốt ngày nó cứ nghĩ xấu về người ta không? Nếu có thì bạn phải nhớ kiểm tra lại cái tâm của mình nó như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.